Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, chương 285 cực hạn niệm lực, chương 285, muốn tốc chiến tốc thắng sao? Lai Tát nhắc tới chiến ý bắt đầu nghiêm túc lên, ta muốn dùng một lần giải quyết rớt ngươi, Nguyên. Tiêu nghiêm túc nói, tay trái bắt lấy tránh né cầu, tay phải niệm lực ngưng tụ đã phục chế một cái. Hai cái tránh né cầu sau lưng một đổi đã thật giả khó phân biệt. Lai Tát tuyệt đối không có khả năng đồng thời chặn lại hai cái quán chú năng lượng tránh né. Cầu oanh, hai tiếng âm nổ mạnh khai, niệm lực bao vây vật thể. Nếu cường đại đến trình độ nhất định có thể triệt tiêu rớt phá vỡ không khí âm bảo. Thậm chí căn bản là sẽ không sinh ra thanh âm tự nhiên sẽ không có âm bảo ra đời. Nguyên tiêu trước mắt niệm lực cường độ không đạt được cái này tiêu chuẩn. Chính là này không đại biểu hắn ném ra tránh né cầu uy lực tiểu, đối mặt hai cái tránh né cầu. Lai Tát thức thời lựa chọn chính mình ứng phó một cái liền hảo, dù sao dù cho mặt khác niệm thú phân. Thân đều thất bại kết cục, cũng chỉ sẽ sử niệm lực trở về trong cơ thể làm hắn biến càng cường, khổng lồ niệm lực ngưng tụ ở. Đôi tay. Lai Tát một cái lót cầu tư thế đôi tay từ dưới hướng lên trên dùng MU bàn tay đánh về phía tránh né. Cầu, chỉ cần đánh chúng tuyệt đối là uy lực gấp bội đường cũ tuyến trở về. Chính là làm hắn kinh hãi chính là tránh né cầu giống như keo nước giống nhau dính lên căn bản đạn. Không quay về, này còn không phải mấu chốt nhất. Tránh né cầu rốt cuộc chỉ là bóng cao su. Đã bị hắn niệm lực sinh sôi đè ép đến dập nát tránh né cầu trung tâm. Là một cái không ngừng cao tốc xoay tròn thủy cầu, bên trong khủng bố năng lượng dao động không ngừng khuếch tán. Một cái châm chọc lớn nhỏ lỗ thủng trực tiếp phun ra một đạo mớn nước quét về phía hắn. Như thế gần khoảng cách dù cho là vặn vẹo thân thể đều bị cắt tiếp theo điều cánh tay, ngươi muốn. Giết ta, Lai Tát trực tiếp rời khỏi sân bóng phạm vi. Tay trái bắt lấy cụt tay ngẩng đầu lạnh giọng nói, không muốn chết ngươi có thể nhận thua, Nguyên. Tiêu lạnh nhạt nói, Lai Tát lâm vào trầm mặc không hề nhiều lời. Một tiếng, búc triệu hồi ra sách ma pháp, lấy ra một chương chỉ định tấm các đại thiên sứ hô hấp giải trừ phong ấn. Nữ tính hóa thiên sứ một ngụm phun tức bao phủ ở cụt tay. Đủ để trí tàn thương thế đã ở ngắn ngủn vài giây chữa trị như lúc ban đầu, vừa rồi kia một kích ta. Sẽ còn cho ngươi, Lai Tát lại lần nữa phản hồi giữa sân. Sử dụng tránh né cầu duy nhất một lần sống lại cơ hội, chính là cầu ở trong tay ta, Nguyên tiêu đạm. Nhiên nói, Lai Tát nhận được chính là giả, thật sự sớm đã bị hắn dùng niệm lực co duỗi tự nhiên ái kéo lại. Một cái xoắn ốc cắt dung nhập niệm lực co duỗi tự nhiên ái uy lực đâu chỉ tăng lên mấy lần. Này chứng minh hắn lựa chọn một chút đều không có sai, Lai Tát một trận bực mình. Không nói hai lời giải tán sở hữu niệm thú phân thân toàn bộ trở về bản thể. Thuyết minh trong thân thể hắn niệm lực đã đạt tới nhất đỉnh. Đồng dạng đại biểu cho hắn bên này chỉ còn lại có một mục tiêu. Cứ như vậy dù cho đối diện lại một lần ném ra hai cái tránh né cầu. Hắn cũng chỉ yêu cầu đối phó một cái thì tốt rồi, Nguyên tiêu nắm chặt tránh né cầu bắt đầu quán chú. Niệm lực lúc này đây tránh né cầu bên trong không có dấu diếm pháp thuật. Xoắn ốc cắt có thể hiệu quả, hoàn toàn là bởi vì xuất kỳ bất ý. Đồng thời niệm lực co duỗi tự nhiên ái hạn chế Lai Tát trốn tránh. Nếu không căn bản không có khả năng thương đến Lai Tát mảy may, mà tránh né cầu hình tròn, lại chú định hắn không có biện pháp thi triển pháp thuật nắn hình gia tăng pháp thuật uy lực không? Thể thi triển pháp thuật nắn hình, siêu não 100% cường đại tính toán lực liền phát huy không ra quá nhiều hiệu dụng. Đơn thuần bằng vào tam giai pháp thuật xoắn ốc bom. Dù cho ở bên trong làm lại nhiều tay chân đều không thể đánh bại Lai Tát bởi vì tránh né sân bóng. Mà hạn chế, chú định rất nhiều thủ đoạn đều không thể ở nhỏ hẹp phạm vi thi triển, bất quá có một loại thủ đoạn. Lại vừa lúc thích hợp loại này nơi sân, chân thật lĩnh vực. Nguyên tiêu nháy mắt triển khai giải phóng hết thảy lực lượng lĩnh vực thiên phú, hắc thiết LV6. liền đại biểu lĩnh vực đường kính là 6 mễ. Nếu hắn đứng ở tránh né sân bóng trung gian tới gần lưới bóng chuyền, 6 mễ khoảng cách vừa lúc có thể bao phủ đối diện nửa bên sân bóng nhất định phạm vi. Mà ở cái này phạm vi đủ để cho hắn bùng nổ chân chính lực lượng, chịu giới hạn trong thân thể cường độ, lúc ban đầu thời điểm hắn chỉ có thể bùng nổ nhiều nhất hắc thiết LV8 niệm lực, nhưng là huyền minh luyện thể thần thông mở ra, ngắn ngủn 10 ngày qua thời gian mỗi thời mỗi khắc đều ở cường hóa thân thể hắn cường độ. Tới rồi hiện tại chân thật lĩnh vực nội kỹ năng không chịu cấp bậc hạn chế. Dù cho là bùng nổ hắc thiết LV9 thậm chí lâm thời bùng nổ hắc thiết LV10 niệm năng lực đều có thể bảo đảm bất tử, hắc thiết LV10 trừng thất giai cường hóa vận lòng lực. Siêu não khống chế hạ trực tiếp áp xúc đến toàn bộ tránh né cầu bên trong, căn bản không cần nếm thử. Đi chán, Lai Tát trước tiên liền phán đoán ra tới đón đỡ hắn tuyệt đối không có khả năng chặn lại tới. Dù cho chặn lại tới chỉ sợ cũng sẽ bị tránh né cầu trực tiếp đánh bay đi ra ngoài ném đến sân bóng. Bên ngoài, đơn thuần ở niệm lực tổng sản lượng đi lên nói hắn không hề nghi ngờ đã bại, ta nhận thua. Bất quá ta cần thiết nhắc nhở ngươi. Quá quan khen thưởng có hai cái cần thiết cấp tiểu kiệt, Lai Tát sắc mặt khó coi đi ra sân. Bóng, không thành vấn đề, Nguyên Tiêu thu hồi trong tay niệm lực giải trừ chân thật lĩnh vực đạm. Nhiên nói, thông qua vừa rồi nháy mắt niệm lực bùng nổ. Hắn cũng xác nhận chính mình hiện tại thực lực, chỉ cần ở chân thật lĩnh vực 6 mễ trong phạm vi. Hắn là có thể bảo trì niệm lực cấp bậc hắc thiết LV9 cận chiến năng lực. Bùng nổ hạ hắc thiết LV10 đều có thể kiên trì vài phút. Đến nỗi đồng thau sợ là phát ra một kích hắn liền sẽ chết, chúng ta sẽ thực mau rời đi thành phố. Này, Lai Tát không hề dừng lại xoay người liền đi. Vừa rồi trong nháy mắt kia áp xúc niệm lực, nếu hắn không nhìn lầm thậm chí không thua kim, thậm chí ở rất nhỏ khống chế thượng so kim còn muốn lợi hại. Này liền đại biểu cho bọn họ lưu thủ tham lam chi đảo người không có một cái là người này đối. Thủ, một bình đường ven biển, ngư trường nữ lão bản mang theo 3 người đi vào hải đăng, ở hải đăng thượng hướng ra phía ngoài nhìn. Mặt biển sơ thăng thái dương, nữ lão bản trực tiếp biến mất cụ hiện hóa thành một tấm các Nguyên Tiêu vừa đem 99. Trường tấm các đặt ở sách ma pháp tấm các tàu, leng keng một tiếng qua đi toàn bộ tham lam chi đảo đã vang lên tới thiếu nữ thanh âm. Nghe thanh âm đúng là người chơi lại quen thuộc bất quá đổ bộ điểm thiếu nữ y đát thanh. Âm siêu thông chi sở hữu người chơi. Hiện tại có một cái người chơi thu thập đến 99 chương chỉ định tấm các. Vì kỷ niệm chuyện này, ở 10 phút sau đem cử hành toàn thể người chơi tham dự 100 nói vấn đề giải đố đại hội. Sở hữu vấn đề đều là về chỉ định tấm các, chính xác suất tối cao người chơi đem được đến phần thưởng tặng cùng linh hào tấm các chi phối giả. Chúc phúc, đại gia mở ra sách ma pháp chờ đợi đi. Do tư cơ cùng tiểu kiệt một trận sốt ruột. Bọn họ hiện tại chính là chỉ có mấy chương chỉ định tấm các này căn bản chính là ngăn chặn dùng. Cướp đoạt tới siêu tập tấm các giả người chơi được đến cuối cùng một tấm các khả năng. Trừ phi là kia một loại mỗi chương tấm các đều tự mình bắt được người chơi. Mới có khả năng đáp đúng càng nhiều giải đố được đến cuối cùng một chương chỉ định tấm các hiện. Tại bắt đầu đáp đề. Cái thứ nhất vấn đề. Nguyên Tiêu khép lại sách ma pháp yên lặng chờ. Mấy vấn đề này hắn đáp không được mấy cái. Dù cho dùng huyền minh bói toán cũng rất khó toàn bộ đáp đúng. Nhưng là có hai người nhất định sẽ toàn bộ đáp đúng. Ở tham lam chi đảo ngây người chừng nửa năm hai cái người theo đuổi không có khả năng đáp sai, hắn. Mục tiêu là cướp sạch toàn bộ tham lam chi đảo. Điểm này Mikasa cùng hắn mục tiêu là giống nhau, nói đến cùng hắn cùng chủ nhân cách chỉ là một người. Này chỉ là bọn hắn lẫn nhau chi gian một hồi sinh tồn chi chiến. Hàng đầu điều kiện chính là mặc kệ cái nào cười đến cuối cùng. Nguyên Tiêu tên này đại biểu ích lợi đều là bọn họ cộng đồng giữ gìn đối tượng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.